Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1209 Đại hội thể thao 37. Chương 1209 Đại hội thể thao 37 Mập mạp nam có chút cố sức bò lên trên chuẩn bị tốt thi đấu dùng cái bàn, Hạ Tịch Tác thoải mái mà nhảy mà thượng, hệ thống tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm. Mập mạp nam lập tức thân thể hơi khom, hai đầu gối gập lên, hạ thấp tự thân trọng tâm, làm chính mình càng thêm củng cố, mà Hạ Tịch không nhanh không chậm mà móc ra cấp đông lạnh thương. Nhắm ngay mập mạp nam chính là một thương, mập mạp nam chỉ tới kịp lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, đã bị đông cứng, đi theo. Hạ Tịch cất bước qua đi, nhấc chân dùng sức một đá, liền đem mập mạp nam cấp đá hạ cái bàn, bị đông lạnh trụ mập mạp nam không có cách nào gây tác dụng lực, lại vừa lúc bị Hạ Tịch xùy ở không đủ ổn hạ bàn, làm Hạ Tịch cơ hồ là không uổng cái gì sức lực mà liền cấp gạt ngã. Hạ Tịch được đến 3 cái điểm số, cùng sở hữu 15 cái điểm số, mập mạp nam khấu trừ 3 cái điểm số, còn thừa 4 cái điểm số. Một bên quan chiến người chơi giữa, có không ít đều lộ ra giật mình biểu tình, cư nhiên còn có thể như vậy. Trong đó phía trước đã làm một lần nam người phục vụ người chơi nhịn không được cảm thán như vậy một câu: ta còn tưởng rằng cần thiết chân chính dùng té ngã phương thức tiến hành thi đấu mới tính hữu hiệu. Hạ Tịch nhún vai, từ trên bàn nhảy xuống, cười tủm tỉm mà nói: hệ thống không có nói không thể dùng đạo cụ sao? Tương đương. Nghe được lời này, các người chơi như suy tư gì, theo sau nơi nơi đánh giá lẫn nhau, bọn họ trong mắt có đề phòng, cũng có suy tính, đề phòng chính mình đối thủ hay không sẽ có cấp đông lạnh thương như vậy đạo cụ, suy tính chính mình hay không yêu cầu sử dụng cấp đông lạnh thương mới có thể đủ đạt được thắng lợi. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Diệp Không Thanh, đối thủ của hắn là Chu Quân, cái này rút thăm kết quả không phải Chu Quân nguyện ý nhìn đến, nhưng là không có biện pháp, cố tình chính là như vậy. Hắn cùng Diệp Không Thanh cùng nhau thượng cái bàn, Chu Quân đối Diệp Không Thanh ngượng ngùng mà cười một chút: ta không nghĩ cùng ngươi trở thành địch nhân, bất quá hôm nay trận thi đấu này không tuyển, hy vọng ngươi không cần bởi vì hôm nay thắng thua kết quả mà ảnh hưởng chúng ta lúc sau hợp tác cơ hội. Diệp Không Thanh nhìn chằm chằm Chu Quân xem, không nói gì, bất quá hắn ánh mắt bình tĩnh, không có sát khí, không có phản cảm, hiển nhiên cũng không sẽ bởi vì hôm nay lẫn nhau đấu liền mang thù. Chu Quân trong lòng rất rõ ràng, đối thượng Diệp Không Thanh, hắn 100% sẽ thua, đương nhiên, đây là hắn phía trước ý tưởng, hiện tại, hắn ý tưởng hơi chút có điểm thay đổi, bởi vì Hạ Tịch cho hắn nhắc nhở, thực xin lỗi. Chu Quân nói, như vậy một câu, nhanh chóng móc ra cấp đông lạnh thương đối với Diệp Không Thanh chính là một thương. Diệp Không Thanh không tránh không né, ngược lại đón đi lên, vô sắc không khí đạn đạt tới Diệp Không Thanh trước mặt, rồi lại bị một tầng hơi mỏng quầng sáng cấp văng ra. Chu Quân vẻ mặt kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra tình huống như thế nào, liền nhìn đến Diệp Không Thanh đã đi vào hắn trước mặt, chỉ một chút liền đem hắn cấp lược ngã xuống đất. Chu Quân ăn mặc trung phẩm phòng ngự đạo cụ áo choàng, té ngã trên đất thật không có quá nhiều cảm giác đau đớn, nhưng hắn cả người còn ở vào mộng bức trạng thái, như thế nào sẽ. Hắn đầy mặt khó hiểu mà nhìn còn đứng ở trên bàn Diệp Không Thanh: ngươi cư nhiên có thể văng ra cấp đông lạnh thương không khí đạn. Diệp Không Thanh nhìn xuống Chu Quân, hắn không chút để ý mà nâng lên chính mình tay trái, đem trường tụ tử che đậy màu bạc vòng tay lộ ra tới. Chu Quân ngoặc kép: này hình như là cực phẩm phòng ngự đạo cụ a, chẳng lẽ cực phẩm phòng ngự đạo cụ liền mặt khác đạo cụ công kích cũng có thể phòng ngự trụ? Chu Quân không có tiền mua cực phẩm phòng ngự đạo cụ, không rõ lắm cái này đạo cụ phòng ngự năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng xem tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy suy đoán. 10.10 tiến vào vé tháng bảng thêm canh 1, 3, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.